Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 246. Góc truyện audio.com. Tay ông ta chống đôi mắt đen láy dừng trên người tôi khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc không thể giải thích được. Xin hỏi, ông, Ngô Huy Khánh, người ta thường hay gọi là cậu Hai Khánh. Ngô Huy Khánh đứng lên, nhếch môi lên nói với tôi. Tổng Giám Đốc Khánh, mục đích ngày hôm nay tôi đến đây. Tôi nhìn khuôn mặt vô cùng âm của người đàn ông trước mặt. Hoàn toàn không nói nên lời. Phải nói như nào đây? Dáng vẻ của người đàn ông này thật sự rất giống phụ nữ. Hơn nữa, với mái tóc nửa buộc nửa xõa càng khiến khuôn mặt vốn đã nữ tinh lại thêm ma mị. Chắc hẳn ngài vô cùng rõ ràng đúng không? Tôi nén nỗi sợ hãi trong lòng mình, quay sang nói với ông ta. Ngô Huy Khánh ngồi khoanh chân trên ghế pha, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Ông ta cười nói, cô là con gái của Phương Thảo. Thật sự rất giống với Phương Thảo. Tay ông ta chống đôi mắt đen láy dừng trên người tôi khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc không thể giải thích được. Xin hỏi, ông, Ngô Huy Khánh, gọi tên của mẹ thân mật như vậy. Người đàn ông này, không lẽ lúc trước ông ta thích Trịnh Phương Thảo à? Người ta thường hay gọi là cậu Hai Khánh. Ngô Huy Khánh đứng lên, nhếch môi lên nói với tôi. Tổng Giám Đốc Khánh, mục đích ngày hôm nay tôi đến đây. Không lẽ ông ta công kích tập đoàn Alibaba như thế cũng bởi vì... Cô đoán không sai. Trước đây tôi là chồng chưa cưới của mẹ cô. Chắc hẳn ngài vô cùng rõ ràng đúng không? Tôi nén nỗi sợ hãi trong lòng mình, quay sang nói với ông ta. Ngô Huy Khánh ngồi khoanh chân trên ghế pha. Bà ấy đã từng là bạn gái của tôi. Dường như Ngô Huy Khánh nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh hơn. Ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Ông ta cười nói, cô là con gái của Phương Thảo. Thật sự rất giống với Phương Thảo. Gọi tên của mẹ thân mật như vậy. Người đàn ông này, không lẽ lúc trước ông ta thích Trịnh Phương Thảo à? Tôi nghe Ngô Huy Khánh nói vậy thì cảm thấy toàn bộ sống lưng của mình như cứng lại. Quan hệ của Ngô Huy Khánh và mẹ tôi trước kia, hóa ra không hề đơn giản. Vậy bây giờ Tổng Giám Đốc Khánh đang vì yêu mà hận sao? Cô gái nhỏ, lá gan của cô rất lớn đấy. Không lẽ ông ta công kích tập đoàn Alibaba như thế cũng bởi vì... Cô đoán không sai. Trước đây tôi là chồng chưa cưới của mẹ cô. Bà ấy đã từng là bạn gái của tôi. Dường như Ngô Huy Khánh nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh hơn. Còn dám nói chuyện với tôi như thế này. Ngõ Huy Khánh coi lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng. Ông thân là một người đàn ông. Tôi nghe Ngô Huy Khánh nói vậy thì cảm thấy toàn bộ sống lưng của mình như cứng lại. Quan hệ của Ngô Huy Khánh và mẹ tôi trước kia, đương nhiên cũng sẽ không tính toán với một cô gái nhỏ như tôi rồi. Tôi ngây ngốc nhìn Ngô Huy Khánh. Ông ta cầm thuốc lá bên cạnh lên rồi hút. Hóa ra không hề đơn giản. Vậy bây giờ Tổng Giám Đốc Khánh đang vì yêu mà hận sao? Cô gái nhỏ, lá gan của cô rất lớn đấy. Dáng vẻ hút thuốc của ông ta vô cùng hấp dẫn. Vốn dĩ ông ta đã rất tuần tù rồi. Giờ thêm động tác này thì càng hiện ra rõ nét hơn nữa. Còn dám nói chuyện với tôi như thế này. Ngõ Huy Khánh coi lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng. Ông thân là một người đàn ông. Quay về nói với Nguyễn Trung Quân. Tập đoàn Alibaba là mạng của ông ta. Tôi chắc chắn sẽ nắm được nó trong tay. Nhớ nói với ông ta rằng tôi đã từ địa ngục trở lại rồi. Lúc tôi nhìn Ngô Huy Khánh, đột nhiên ông ta hung ác nói với tôi như vậy. Đương nhiên cũng sẽ không tính toán với một cô gái nhỏ như tôi rồi. Tôi ngây ngốc nhìn Ngô Huy Khánh. Ông ta cầm thuốc lá bên cạnh lên rồi hút. Nghe mấy lời này của Ngô Huy Khánh, tôi không khỏi cảm thấy căng cứng cả người. Ý của Ngô Huy Khánh là muốn Nguyễn Trung Quân chết sao? Cô có thể đi rồi.

Nếu bây giờ tất cả các khoản tiền Bernice đầu tư vào bỗng nhiên tan sạch, tập đoàn Alibaba sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Đốc rồi, tôi sẽ cho cô 3 ngày. Hy vọng cô sẽ không khiến cho tôi thất vọng. Bernice nể mặt Vũ Khả Hân nên cho tôi khoảng thời gian khá lớn. Bernice, xin ông hãy cho tôi 3 ngày. Nhất định tôi sẽ có cách để cứu vớt cuộc khủng hoảng này. Tôi biết rõ Tổng Giám Đốc Nhi là người như thế nào. Vì không để Bernice thất vọng nên tôi phải nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng lúc này. Quả nhiên Ngô Huy Khánh không phải nhân vật tầm thường. Đốc rồi, tôi sẽ cho cô 3 ngày. Hy vọng cô sẽ không khiến cho tôi thất vọng. Bernice nể mặt Vũ Khả Hân nên cho tôi khoảng thời gian khá lớn. Chỉ qua một đêm mà tập đoàn Alibaba được tôi cẩn thận duy trì đã trở nên lung lay sắp đổ. Vì không để Bernice thất vọng nên tôi phải nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng lúc này. Quả nhiên Ngô Huy Khánh không phải nhân vật tầm thường. Tuy nhiên cho dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng quyết không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Tổng Giám Đốc Nhi, Tổng Giám Đốc Bộ Phận Tài Chính. Chỉ qua một đêm mà tập đoàn Alibaba được tôi cẩn thận duy trì đã trở nên lung lay sắp đổ. Mang theo hơn 200 mấy tỷ bỏ trốn. Bây giờ người của chúng ta đang đuổi theo ông ta. Chấm, 4 giờ chiều, thư ký lại đến bảo tin giữ một lần nữa. Tuy nhiên cho dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng quyết không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Tổng Giám Đốc Nhi, Tổng Giám Đốc Bộ Phận Tài Chính. Lúc đầu tôi còn định dùng số tiền này để mở ra con đường sống. Bây giờ tất cả đều kết thúc rồi. Cả người tôi không còn sức lực ngồi trên ghế. Mang theo hơn 200 mấy tỷ bỏ trốn. Bây giờ người của chúng ta đang đuổi theo ông ta. Chấm, 4 giờ chiều. Thư ký lại đến bảo tin giữ một lần nữa. Mặt xám như cho tàn nhìn thư ký trước mặt. Thư ký nhìn dáng vẻ này của tôi. Ánh mắt mang theo vẻ lo lắng nói. Tổng Giám Đốc Nhi, lúc đầu tôi còn định dùng số tiền này để mở ra con đường sống. Bây giờ tất cả đều kết thúc rồi. Cả người tôi không còn sức lực ngồi trên ghế. Hiện tại ban giám đốc đã bắt đầu tranh cãi. Bọn họ muốn rút lui. Mặt xám như cho tàn nhìn thư ký trước mặt. Thư ký nhìn dáng vẻ này của tôi. Ánh mắt mang theo vẻ lo lắng nói. Tổng Giám Đốc Nhi, hơn nữa một số ít cổ đông đã bán cổ phần trong tay mình cho tập đoàn Quang với giá rẻ. Bây giờ hiện tại ban giám đốc đã bắt đầu tranh cãi. Bọn họ muốn rút lui. Hơn nữa một số ít cổ đông đã bán cổ phần trong tay mình cho tập đoàn Quang với giá rẻ. Bây giờ đoàn Quang còn đang chỉ huy người mua cổ phiếu của tập đoàn chúng ta. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tập đoàn của chúng sẽ nhanh chóng bị thu mua. Đoàn Quang còn đang chỉ huy người mua cổ phiếu của tập đoàn chúng ta. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tập đoàn của chúng sẽ nhanh chóng bị thu mua. Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Lần này tôi thật sự không còn cách nào để chuyển bại thành thắng được nữa. Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Lần này tôi thật sự không còn cách nào để chuyển bại thành thắng được nữa. Một chiêu này của Ngô Huy Khánh thật sự quá độc ác. Ông ta đều cắt hết đường sống của tôi. Hoàn toàn không chừa một chút cơ hội sống sót nào. Tôi đau khổ ôm lấy đầu mình. Trần Thanh Vũ gọi điện cho tôi hỏi tình huống hiện tại của tập đoàn Alibaba. Một chiêu này của Ngô Huy Khánh thật sự quá độc ác. Ông ta đều cắt hết đường sống của tôi. Hoàn toàn không chừa một chút cơ hội sống sót nào. Vì để không ảnh hưởng đến việc điều trị của anh nên tôi phải che giấu một phần. Nhưng dường như Trần Thanh Vũ đã biết hết mọi chuyện. Tôi đau khổ ôm lấy đầu mình. Trần Thanh Vũ gọi điện cho tôi hỏi tình huống hiện tại của tập đoàn Alibaba. Vì để không ảnh hưởng đến việc điều trị của anh nên tôi phải che giấu một phần. Nhưng dường như Trần Thanh Vũ đã biết hết mọi chuyện. Anh nói với tôi, Huỳnh Bảo Nhi, trong tay anh còn có một ít cổ phần của công ty. Anh sẽ bảo Trần Danh đưa cho em. Tôi kinh ngạc cầm điện thoại. Anh nói với tôi, Huỳnh Bảo Nhi, trong tay anh còn có một ít cổ phần của công ty. Anh sẽ bảo Trần Danh đưa cho em. Tôi kinh ngạc cầm điện thoại, không thể tin được vào những lời Trần Thanh Vũ đang nói ở đầu dây bên kia. Trần Thanh Vũ vẫn luôn một mình đối chọi với con nghiện. Không thể tin được vào những lời Trần Thanh Vũ đang nói ở đầu dây bên kia. Trần Thanh Vũ vẫn luôn một mình đối chọi với con nghiện. Đã rất lâu rồi anh không tham dự vào những cuộc tranh đấu thương mại như thế này. Vì đề phòng bất trắc. Đã rất lâu rồi anh không tham dự vào những cuộc tranh đấu thương mại như thế này. Vì đề phòng bất trắc. Lo lắng sau này em kinh doanh sẽ xảy ra chuyện khủng hoảng như thế này nên trước đây anh đã báo Trần Danh mua một ít cổ phần của công ty. Lo lắng sau này em kinh doanh sẽ xảy ra chuyện khủng hoảng như thế này nên trước đây anh đã báo Trần Danh mua một ít cổ phần của công ty. Lời của Trần Thanh Vũ khiến cho lòng tôi không khỏi cảm động không thôi. Trần Thanh Vũ nghĩ xa, thật sự còn xa hơn so với tôi rất nhiều. Lời của Trần Thanh Vũ khiến cho lòng tôi không khỏi cảm động không thôi. Trần Thanh Vũ nghĩ xa, thật sự còn xa hơn so với tôi rất nhiều. Tôi nhận được một ít cổ phần trong tay Trần Thanh Vũ nhưng mà vẫn chưa đủ để có thể chống lại Ngõ Huy Khánh. Tôi nhận được một ít cổ phần trong tay Trần Thanh Vũ nhưng mà vẫn chưa đủ để có thể chống lại Ngõ Huy Khánh. Trong lúc tôi đang đau đầu thì cửa phòng làm việc lại bị người khác đẩy ra. Tôi còn vô cùng phiền não. Trong lúc tôi đang đau đầu thì cửa phòng làm việc lại bị người khác đẩy ra. Tôi còn vô cùng phiền não. Bây giờ cũng không muốn gặp người nào nên nhịn không được cau mày nói với người vừa tới. Không phải tôi đã nói rồi sao? Bây giờ cũng không muốn gặp người nào nên nhịn không được cau mày nói với người vừa tới. Không phải tôi đã nói rồi sao? Bất kỳ người nào cũng đừng đến quầy giày tôi. Huỳnh Bảo Nhi, chỉ mới có một chút khó khăn như vậy thôi mà đã buông tay chịu trận rồi sao? Bất kỳ người nào cũng đừng đến quầy giày tôi. Huỳnh Bảo Nhi, chỉ mới có một chút khó khăn như vậy thôi mà đã buông tay chịu trận rồi sao? Giọng nói lạnh như bằng vang lên trong phòng làm việc của tôi. Tôi ngang đầu nhìn lên thì thấy Huỳnh Đức đang đứng trước mặt mình. Anh, tại sao anh lại? Giọng nói lạnh như bằng vang lên trong phòng làm việc của tôi. Tôi ngang đầu nhìn lên thì thấy Huỳnh Đức đang đứng trước mặt mình. Anh, tại sao anh lại? Trong nháy mắt khi nhìn thấy anh ta, tôi ngạc nhiên đến mức một câu cũng không nói được. Không phải Phan Huỳnh Đức đã rời khỏi thành phố này rồi sao? Trong nháy mắt khi nhìn thấy anh ta, tôi ngạc nhiên đến mức một câu cũng không nói được. Không phải Phan Huỳnh Đức đã rời khỏi thành phố này rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trong lòng làm việc của tôi vậy? Tôi nghe nói công ty của em đang bị Ngô Huy Khánh công kích. Muốn sang đây xem thử một chút. Tại sao bây giờ lại xuất hiện trong lòng làm việc của tôi vậy? Tôi nghe nói công ty của em đang bị Ngô Huy Khánh công kích. Muốn sang đây xem thử một chút. Phan Huỳnh Đức nhàn nhạt nhìn tôi. Đôi mày lạnh lùng của anh ta nay lại càng sắc bén hơn. Bây giờ anh đã thấy rồi đấy. Phan Huỳnh Đức nhàn nhạt nhìn tôi. Đôi mày lạnh lùng của anh ta nay lại càng sắc bén hơn. Bây giờ anh đã thấy rồi đấy. Tôi cười khổ nhìn Phan Huỳnh Đức rồi nói. Bây giờ tập đoàn Alibaba là một mớ hỗn độn. Tôi cười khổ nhìn Phan Huỳnh Đức rồi nói. Bây giờ tập đoàn Alibaba là một mớ hỗn độn. Cho dù tôi có được cổ phần trong tay Trần Thanh Vũ thì cũng hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Đối đầu với Ngô Huy Khánh, tôi vẫn còn quá non kém. Cho dù tôi có được cổ phần trong tay Trần Thanh Vũ thì cũng hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Đối đầu với Ngô Huy Khánh, tôi vẫn còn quá non kém. Tôi có thể giúp em. Phan Huỳnh Đức lịch thiệp ngồi trên sofa cách tôi không xa. Bàn tay anh ta chống lên cầm rồi chậm rãi nói với tôi. Tôi có thể giúp em. Phan Huỳnh Đức lịch thiệp ngồi trên sofa cách tôi không xa. Bàn tay anh ta chống lên cầm rồi chậm rãi nói với tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt giống hệt Trần Thanh Vũ của anh ta. Rũ mắt xuống nói, anh có điều kiện gì? Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt giống hệt Trần Thanh Vũ của anh ta. Rũ mắt xuống nói, anh có điều kiện gì? Nếu như tôi nói tôi muốn em ly hôn với Trần Thanh Vũ và gả cho tôi thì em thấy sao? Phan Huỳnh Đức nhìn tôi nói với vẻ sâu xa. Nghe vậy, tôi lập tức lắc đầu. Phan Huỳnh Đức, anh biết rất rõ. Huỳnh Bảo Nhi, em vẫn luôn như vậy. Một chút cũng không thay đổi. Nếu như tôi nói tôi muốn em ly hôn với Trần Thanh Vũ và gả cho tôi thì em thấy sao? Phan Huỳnh Đức nhìn tôi nói với vẻ sâu xa. Nghe vậy, Phan Huỳnh Đức cười chế giễu một cái. Sau khi lạnh lùng cười xong thì lấy ra một văn kiện đưa cho tôi. Số tiền này không phải tôi cho em. Tôi lập tức lắc đầu. Phan Huỳnh Đức, anh biết rất rõ. Huỳnh Bảo Nhi, em vẫn luôn như vậy. Một chút cũng không thay đổi. Đây là kế hoạch hợp tác của tôi với tập đoàn Alibaba. Tôi hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng. Phan Huỳnh Đức, tôi nhìn văn kiện trên bàn. Phan Huỳnh Đức cười chế giễu một cái. Sau khi lạnh lùng cười xong thì lấy ra một văn kiện đưa cho tôi. Số tiền này không phải tôi cho em. Đây là kế hoạch hợp tác của tôi với tập đoàn Alibaba. Tôi hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng. Phan Huỳnh Đức, tôi nhìn văn kiện trên bàn. Cảm động nói. Huỳnh Bảo Nhi, tôi vẫn sẽ chờ em. Sau khi Phan Huỳnh Đức nói xong thì lập tức đứng lên rời khỏi phòng làm việc của tôi. Sau 5 phút, cảm động nói. Huỳnh Bảo Nhi, tôi vẫn sẽ chờ em. Sau khi Phan Huỳnh Đức nói xong thì lập tức đứng lên rời khỏi phòng làm việc của tôi. Sau 5 phút, tiền vốn của Phan Huỳnh Đức chuyển vào tài khoản của tập đoàn tôi. Vết nứt tài chính vốn đã gãy nay lại được khôi phục lại lần nữa. Tiền vốn của Phan Huỳnh Đức chuyển vào tài khoản của tập đoàn tôi. Vết nứt tài chính vốn đã gãy nay lại được khôi phục lại lần nữa. Tôi cho người thông báo tin xuống các bộ phận giám đốc. Lúc này đám cổ đông nhao nhao mới yên tĩnh lại. Vì thế công ty cũng ổn định lại đôi chút. Tôi cho người thông báo tin xuống các bộ phận giám đốc. Lúc này đám cổ đông nhao nhao mới yên tĩnh lại. Vì thế công ty cũng ổn định lại đôi chút. Nếu Ngô Huy Khánh đã công kích như thế, vậy bây giờ chính là lúc tôi phản kích. Tôi cho người chuẩn bị tất cả thông tin. Nếu Ngô Huy Khánh đã công kích như thế, vậy bây giờ chính là lúc tôi phản kích. Tôi cho người chuẩn bị tất cả thông tin, bao gồm cả việc Ngô Huy Khánh mua lại cổ phần của công ty tôi. Bao gồm cả việc Ngô Huy Khánh mua lại cổ phần của công ty tôi. Bằng chứng về việc kêu người bỏ trốn rồi ôm theo số tiền của công ty và gửi tất cả chúng lên. Bằng chứng về việc kêu người bỏ trốn rồi ôm theo số tiền của công ty và gửi tất cả chúng lên. Nhưng mà dường như mấy tư liệu này đối với Ngô Huy Khánh mà nói vẫn không có chút ảnh hưởng gì. Ngô Huy Khánh cũng không để ý tới. Nhưng mà dường như mấy tư liệu này đối với Ngô Huy Khánh mà nói vẫn không có chút ảnh hưởng gì. Ngô Huy Khánh cũng không để ý tới. Tôi cũng chỉ có thể đợi và chuẩn bị cảnh giác từng chút một. Dạo này mệt chết đi được. Tôi đấu với Ngô Huy Khánh. Tôi cũng chỉ có thể đợi và chuẩn bị cảnh giác từng chút một. Dạo này mệt chết đi được. Tôi đấu với Ngô Huy Khánh. Giãng co một tuần vô cùng sôi sục. Mỗi ngày tôi đều làm việc bận rộn cho đến nửa đêm mới quay về. Trần Thanh Vũ thấy tôi như vậy thì rất tức giận. Giãng co một tuần vô cùng sôi sục. Mỗi ngày tôi đều làm việc bận rộn cho đến nửa đêm mới quay về. Trần Thanh Vũ thấy tôi như vậy thì rất tức giận. Anh không cho phép tôi hành hạ thân thể của mình như vậy. Khi tỉnh táo, anh sẽ cho tôi nhiều ý kiến xác đáng. Thậm chí còn hướng dẫn tôi phải làm gì. Anh không cho phép tôi hành hạ thân thể của mình như vậy. Khi tỉnh táo, anh sẽ cho tôi nhiều ý kiến xác đáng. Thậm chí còn hướng dẫn tôi phải làm gì. Mệt quá, tôi vùi mình vào lòng Trần Thanh Vũ.